Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chúng ta phu thê cùng nhau. Thiên hạ vô địch, ở tấm bia đá trước, phóng xa hoa giường nệm, tốt nhất gỗ đàn khắc hoa bàn con thượng, lưu ly bàn chung phòng ứng quý trái cây cùng trà bánh, bên cạnh ngồi bốn cái thần sắc uy nghiêm nam. Tử, phân biệt là Đoan Mộc Vinh cùng Đoan Mộc Thế Gia Tam Đại Trưởng Lão, Đoan Mộc Diệu thanh âm nói. Năng có khí phách, chư vị, các vị đường xa mà đến, vất vả, Đoan Mộc gia chủ khách khí. Chúng ta mọi người đều là hướng về phía gia chủ năm nay tam kiện phần thưởng mà đến. Đoan Mộc gia chủ thích làm việc thiện, mỗi năm tam kiện linh khí, tạo phúc tu luyện giả, lại cùng thế vô tranh. Tại hạ tại đây cảm tạ, gia chủ liền nói thẳng ra thi đấu quy tắc đi. Trong đám người có người lớn tiếng nói, hiển nhiên là có chút chờ không kịp. Đoan Mộc gia chủ gật gật đầu, lạnh lùng khuôn mặt thượng mang theo khách sáo tươi cười. Kia hảo, thi đấu tổng cộng 3 ngày. Hôm nay trận đầu thi đấu, ở 7 vũ nhai thứ 5 nhai. Các ngươi đi vào lúc sau, nhập khẩu sẽ bị phong ấn, chỉ có một cái xuất khẩu. Bổn gia chủ sẽ ở kia chờ các ngươi, bên trong có hơn 1.000 điều mật đạo, cơ quan, trận pháp, kết giới, ma thú, đều có, đi vào lúc sau, các ngươi sẽ bị mang nhập chỉ định trong thông đạo, nếu các ngươi ai có thể tầng tầng đột phá, cũng khởi ở mặt trời xuống núi phía trước, cái thứ nhất ra tới người, hôm nay liền có thể đến năm chứa, hảo, hơn 1.000 người cùng kêu lên đáp ứng. Thanh âm vang tận mây xanh, Đoan Mộc Vinh lại lần nữa khách sáo cười cười. Nói năng có khí phách thanh âm lại lần nữa ra tiếng. Bổn gia chủ còn phải nhắc nhở các vị đã ký giấy sinh tử, các ngươi chết sống, cùng Đoan Mộc Thế Gia không có bất luận cái gì quan hệ. Thỉnh đại gia cần phải cẩn thận, vạn sự chưa có cưỡng cầu thỉnh gia chủ yên tâm. Giấy sinh tử một thiêm. Sinh tử cùng Đoan Mộc Thế Gia không quan hệ, có người hào sảng mà nói, mọi người cũng đi theo cùng. Nhau phụ họa nói, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Những người này, vì đoạt được thiên địa linh bảo, liền chính mình mệnh đều không cần, này Đoan Mộc Thế Gia. Dâng ra thiên địa linh bảo, lại dùng như vậy ác độc phương thức làm người cướp lấy tên là phần thưởng. Kỳ thật bằng không, những người này đều là vì cho con hắn lót đường, lấy ra nhai chung kia không muốn người biết đồ vật, lúc này đây là thứ 5 nhai. Mặt khác mấy cái nhai chung đồ vật, chỉ sợ đã lấy ra, Diệp, chúng ta ở cuối cùng đi vào, Lâm Vân Tịch nhỏ giọng nói, hảo. Long Diệp Thiên nắm nàng, Tịch Nhi nghĩ đến không có sai. Tu vi không cao người, đi vào trước. Bất quá là vì phía sau người lót đường mà thôi, Nhan Mộng Thư nhìn bọn họ không có đi. Cũng đứng ở bọn họ phía sau bất động, nàng muốn đi theo bọn họ cùng nhau. Nữ nhân này tốt nhất chết ở bên trong, tỉnh nàng ở động thủ, cách đó không xa. Đoan Mộc Vinh đang ở nghiêm túc mà cùng Đoan Mộc Cần nói chuyện, Đoan Mộc Cần thường thường gật gật. Đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà chạy tới Đoan Mộc Diệu. Âm lãnh nhìn thoáng qua Đoan Mộc Vinh cùng Đoan Mộc Cần. Xen lẫn trong đám người. Đi theo hướng mà năm nhai đi đến, long trụ phun liên. Bốn căn to bằng miệng chén xích sắt nâng nhịp cầu. Kiên cố không phá vỡ nổi, mọi người. Hai người một loạt, theo thứ tự tiến vào nhai trung thông đạo, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nhất định phải được tươi. Cười, ba vị trưởng lão. Lúc này đây tới người so năm rồi thiếu. Chỉ có 1.600 người, Đoan Mộc Vinh thần sắc nghiêm cẩn đối với ba vị tưởng trưởng lão nói, ba vị trưởng lão cũng thần sắc nghiêm cẩn gật gật đầu, một bên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Nhẹ nhàng gật gật đầu, thần sắc cũng thập phần nghiêm túc, cùng năm rồi so sánh với, đích xác thiếu mấy trăm người, không sao, những người này đi vào. Đã vậy là đủ rồi, vẫn như cũ là Hạc Phát Đồng Nhan nhị trưởng lão ngữ khí thoải mái mà nói. Híp lại ánh mắt nhìn xếp thành một con rồng dài mọi người, Long Diệp Thiên loáng thoáng nghe được. Bọn họ nói chuyện, hắn híp lại đôi mắt, xem ra này Đoan Mộc gia, bụng dạ khó lường, quân công tử, phu nhân, không bằng chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Đoan Mộc Cần đi đến Long Diệp Thiên bên cạnh nói, đi thôi. Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch, hướng trên cầu đi đến, Nhan Mộng Thư vừa thấy, đi theo bọn họ hai người cùng nhau rời đi qua cầu thời điểm. Nhan Mộng Thư cùng Đoan Mộc Cần sóng vai đi, kiều là dùng xích sắt cố định. Người đi ở bên trên, lảo đảo lắc lư, Lâm Vân Tịch đến cũng không sợ, nàng mắt nhìn không thấy, ở khủng bố địa phương. Giờ phút này nàng đến cũng không sợ, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua Nhai Hà. Sương trắng lượn lờ, cùng chung quanh cháy đen vách đá hình thành tiên minh đối lập, hắn ghé mắt nhìn thoáng qua sắc mặt. Bình tĩnh Lâm Vân Tịch, đột nhiên đưa lỗ tai nói nhỏ. Tịch nhi, lúc này đây, ta thắng định rồi, Lâm Vân Tịch nhe răng cười. Diệp, có câu nói là như thế này nói. Nam nhân lừa nữ nhân một đêm. Nữ nhân lừa nam nhân cả đời, dùng nửa người dưới làm việc, dùng tới nửa người tự hỏi, nếu không, ngươi không đường nhưng trốn, Long Diệp Thiên cười đến càng thêm thoải mái. Tịch nhi, không đường nhưng trốn người là ngươi, hảo a, chờ ngươi thắng ta đang nói, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Thanh âm thanh thúy, giống như oanh minh, xinh đẹp dung nhan đường cong nhu mỹ vô cùng. Hơi hơi phiếm phấn nộn màu sắc, Long Diệp Thiên nhìn như vậy nàng. Tâm viên ý mã, hắn buông ra tay nàng, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ, Nhan Mộng Thư vừa thấy. Đáy lòng lòng đố kỵ ở nàng đáy mắt bậc lửa, nàng âm trầm nhìn Lâm Vân Tịch bóng dáng. Đáy lòng sát ý càng ngày càng nùng, Đoan Mộc Cần bất động thanh sắc. Lẳng lặng đi theo bọn họ phía sau. Thiết Kiều gần một cây em lộ trình, Lâm Vân Tịch đáy lòng cũng không có cảm thấy nhiều kinh ngạc. Bình tĩnh đi theo đám người đi, nàng suy nghĩ, này hơn 1.000 người đi vào, có thể có bao nhiêu là có thể tồn tại ra tới, rốt cuộc tới rồi cửa động. Nhan Mộng Thư đột nhiên chạy đến Lâm Vân Tịch bên người. Biểu tẩu, cư nhi tưởng cùng các ngươi cùng nhau, Tịch nhi, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau. Không đợi Lâm Vân Tịch nói chuyện, Long Diệp Thiên liền lương bạc mà mở miệng, Nhan Mộng Thư vừa nghe. Sắc mặt nháy mắt khó coi đến biến thành màu đen, biểu ca như thế nào có thể như thế vô tình. Nhan Tiểu Thư, ngươi cũng nghe tới rồi đi, ta phu quân không thích người khác quấy rầy chúng ta, Lâm Vân Tịch chính tìm không thấy lý do cự. Tuyệt. Vừa lúc Diệp lại tới nữa như thế một câu, nàng cũng không nghĩ làm nữ nhân này đi theo nàng hư nàng. Chuyện tốt, này tam kiện phần thưởng, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua, Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch hướng trong sơn động đi. Đến, Nhan Mộng Thư ngây ngốc đứng ở tại chỗ, phẫn nộ nhìn hai người, nàng nắm tay đâm gắt gao, cốt cách khanh khách rung động, quân công tử, phu nhân, bên trong cơ quan thật mạnh. Các ngươi cần phải cẩn thận, tiến vào người tổng cộng có 1.600 cái, chúng ta từng người đều sẽ tiến vào an bài tốt trong thông đạo. Ở đi vào lúc sau, trận pháp sẽ mang theo chúng ta tiến vào từng người trong thông đạo, Đoan Mộc Cần nhắc nhở nói. Nàng là hắn ân nhân cứu mạng, hắn hy vọng nàng có thể tồn tại ra tới, đa tạ thiếu chủ nhắc nhở. Long Diệp Thiên gắt gao dắt lấy Lâm Vân Tịch tay. Không cho bọn họ sẽ bị trận pháp tách ra, vừa tiến vào sơn động. Một cổ kình phong nháy mắt cuốn tịch người toàn thân, Long Diệp Thiên gắt gao mà đem Lâm Vân Tịch ôm. Vào trong ngực, Nhan Mộng Thư vốn định vẫn luôn đi theo bọn họ. Tùy thời sát Lâm Vân Tịch, nhưng vừa tiến vào trận pháp, lập tức bị một cổ lực lượng lôi đi, Đoan Mộc Cần cũng tiến vào chính mình mật đạo bên trong, Long. Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch chậm rãi rơi xuống đất. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tà mị tươi cười. Hắn thấp giọng nói, Tịch nhi, chúng ta phu thê cùng nhau. Thiên hạ vô địch, hết chương.